Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 34, cầu tiễn phẫn nộ. Thắng Cửu Thiên nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lấy Thắng Cửu Thiên. Trong hai người, có một tái là giả mạo, mà chính thức Thắng Cửu Thiên cực kỳ cao ngạo, là không thể nào cho phép có người giả mạo chính mình. Mà chuyện này bốc lên người thế mà công khai đi đến trước mặt mình. Căn này cũng là đang gây hấn với. Khương Thượng cười lạnh nhìn lấy Vương Hùng. Bởi vì Khương Thượng khẳng định, Vương Hùng liền là giả mạo. Câu tiễn, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng không rõ ràng trong hai người này ai là giả. Giờ phút này hai người cũng nổi nóng không thôi. Đương nhiên, cũng cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Nhìn lấy Vương Hùng cùng cái này Thắng Cửu Thiên sẽ phải chết một cái. Hai người lộ ra một cỗ chờ mong. Thế nhưng là, này Thắng Cửu Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Bỗng nhiên, quay đầu nhìn về phía Câu Tiễn. Câu Tiễn, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta sát Vương Hùng? Thắng Cửu Thiên nhìn về phía Câu Tiễn nói. Ếch, Câu Tiễn sững sờ. Cái này Thắng Cửu Thiên có ý tứ gì? Vương Hùng sâu sắc mắt nhìn Thắng Cửu Thiên. Quay đầu cũng nhìn về phía Câu Tiễn. Câu Tiễn, ta nhận lời ngươi một cái nhượng chư vị đạo tổ chịu phục thời cơ. Ngươi là có hay không nên đem đạo đức kinh Tàn Thiên trả lại cho ta? Ếch, Câu Tiễn sắc mặt cứng đờ. Các ngươi hai cái, không đánh sao? Đạo đức kinh Tàn Thiên. Câu Tiễn nhìn xem một bên đạo đức kinh Tàn Thiên. Ngươi có năng lực, ngươi liền lấy thiên hạ. Ngươi không có năng lực, quái đến người nào? Câu Tiễn, đồ vật cho ta. Vương Hùng ngữ khí lạnh như băng nói. Câu Tiễn, ngoặc kép chấm. Một bên Phượng Hoàng Lão Tổ sớm đã không nói lời nào. Bởi vì trước mắt thật giả Thắng Cửu Thiên nhìn quỷ dị như vậy. Câu Tiễn sắc mặt băng lãnh. Cái này Thắng Cửu Thiên cũng không có dựa theo chính mình muốn đi làm a. Hai trong đó khẳng định có một cái là giả. Đến hôm nay kiếm thiên tử đại hội mục đích cũng là nhờ vào đó đánh bại Thắng Cửu Thiên, nhất cử đặt vững thiên hạ đệ nhất địa vị. Nhưng trước mắt hai cái Thắng Cửu Thiên này tính là gì? Hai cái Thắng Cửu Thiên nhượng Câu Tiễn nhất thời thế mà vô pháp xuất thủ, bởi vì Câu Tiễn cũng vô pháp phân rõ cái nào là thật. Đánh Vương Hùng, vạn nhất phía đông cái này Thắng Cửu Thiên là thật, vậy mình thế nhưng là cho Thắng Cửu Thiên chế diễu. Như mặt phía nam Vương Hùng là thật, phía đông chuyện này Thắng Cửu Thiên thì càng đắc ý. Đánh phía đông Thắng Cửu Thiên, đồng dạng đạo lý, có thể... Nếu là hai cái đều đánh, Câu Tiễn không phải sợ, mà chính là cảm thấy mình hội tức hộp máu. Ta là tới đánh bại Thắng Cửu Thiên, không phải đến giúp Thắng Cửu Thiên đánh giả. Hai cái Thắng Cửu Thiên, các ngươi hai cái không nên phân cái thắng bại sao? Không nên tự giết lẫn nhau sao? Câu Tiễn phiền muộn không được, nhưng hai người lại không nói không đánh. Câu Tiễn chỉ có thể đè ép trong lòng sao động, mắt nhìn trong tay đạo đức kinh Tàn Thiên. Câu Tiễn lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói, ta cái này đạo đức kinh Tàn Thiên, hội đưa cho Thắng Cửu Thiên. Nói đến tự nhiên làm đến, ta cảm thấy, hắn mới là Thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn nhìn lấy Vương Hùng cười lạnh nói. Nói. Cầm trong tay đạo đức kinh Tàn Thiên trong nháy mắt bắn ra đến phía đông Thắng Cửu Thiên trong tay. 3. Thắng Cửu Thiên dò xét tay nắm chặt. Câu Tiễn, mặt phía nam Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, ta cảm thấy, hắn mới là Thắng Cửu Thiên. Ngươi nếu muốn cái này đạo đức kinh Tàn Thiên, liền chứng minh ngươi là thật a. Câu Tiễn cười lạnh nói. Câu Tiễn đây là cho thật giả Thắng Cửu Thiên lại thêm một mồi lừa. Muốn để bọn hắn tiếp tục tự giết lẫn nhau. Thắng Cửu Thiên mắt nhìn trong tay đạo đức kinh Tàn Thiên. Không sai, là lão tử đạo đức kinh tàn thiên. Ha ha ha ha ha. Câu Tiễn trong lúc cười to, chờ mong thắng Cửu Thiên cùng Vương Hùng tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là, cái đồ chơi này, hắn muốn, ta lại không muốn, ngươi làm cho ta cái gì? Thắng Cửu Thiên thản nhiên nói, đem này đạo đức kinh tàn thiên ném. Rát, Câu Tiễn thật giống như bị kẹp lại cổ, tiếng cười im bặt mà dừng. Ném, ngươi ném, vì cái gì ném? Ba, thật vừa đúng lúc, Vương Hùng vẫy tay một cái, một cỗ hấp lực, đem này ném ra đạo đức kinh tàn thiên nắm trong tay. Đạo đức kinh tàn thiên, lại rơi xuống Vương Hùng trong tay. Câu Tiễn trong lòng một vạn miệng phiền muộn máu muốn phun ra. Phượng Hoàng Lão Tổ cũng là một mặt ghét bỏ nhìn về phía Câu Tiễn. Mẹ nó, Câu Tiễn, ngươi đến cùng đang làm gì? Thắng Cửu Thiên, hắn giả mạo ngươi, ngươi liền mặc kệ sao? Câu Tiễn trừng mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên, giờ phút này khí phổi đều nổ. Giả mạo ta, tự nhiên phải chết. Trong mắt ta, Vương Hùng đã là người chết. Khẳng định sống không quá ngươi kiếm này thiên tử đại hội. Nhưng, tại hắn trước khi chết, nhìn hắn cho ngươi thêm ngột ngạt, ta vẫn là thẳng vui lòng. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Thắng Cửu Thiên không có đem Vương Hùng nhìn ở trong mắt. Bãi xuống áo choàng, chậm rãi ngồi tại bảo tọa bên trên. Thắng Cửu Thiên ngồi xuống. Hắn không có lập tức sát Vương Hùng, là cho Câu Tiễn ngột ngạt. Câu Tiễn trong lúc nhất thời, trong tay bóp thành quả đấm. Quay đầu, Câu Tiễn vừa nhìn về phía chính nam phương Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi không muốn nói chút gì không? Câu Tiễn đối xử lạnh nhạt nói. Vương Hùng căn không để ý đến Câu Tiễn, mà chính là dùng Khổng Tử Nho đạo khí tức nhẹ nhàng điểm một cái đạo đức kinh tàn thiên. Một điểm thời khắc, phía trên lão tử lưu lại cấm chế bỗng nhiên phá vỡ. Như tại lão quân sơn lúc một dạng, nhất thời, cuồn cuộn lão tử biếu tặng lực lượng chen chúc mà ra. Thẳng vào Vương Hùng thể nội, ngươi đang làm gì? Câu Tiễn ngạc nhiên nói, đạo đức kinh tàn thiên bên trong, có năng lượng, tốt năng lượng khổng lồ. Câu Tiễn, đây là có chuyện gì? Phượng Hoàng Lão Tổ cũng cả kinh kêu lên. Câu Tiễn cũng không biết a, này đạo đức kinh tàn thiên, tự mình nhìn tốt nhiều lần, trừ một số lão tử lưu lại cấm chế, cái gì cũng không có a. Làm sao, tại sao có thể có khổng lồ như thế lực lượng? Oanh, Vương Hùng toàn thân chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra, hình thành một cỗ khí lãng bao phủ tứ phương, tốt khí tức cường đại. Đây là đột phá, có đạo tổ kinh ngạc nói. Không đúng, Thắng Cửu Thiên khí tức không có khả năng vẻn vẹn những này. Câu Tiễn biến sắc, Vương Hùng lại đột phá. Lão tử biếu tặng nhượng Vương Hùng lại lần nữa trùng kích nhất trọng tu vi. Bởi vì có Khổng Tử cảnh giới, chân long đồ công pháp, to lớn cổ thực tộc huyết nhục năng lượng, Vương Hùng tu vi đảo mắt trùng kích đến Đại La Kim Tiên thập nhất trọng. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng lực lượng càng đầy. Phần này đạo đức kinh trong lão tử biếu tặng còn có hơn một nửa. Vương Hùng muốn lại hấp thu, nhưng hấp thu bỗng nhiên cảm thụ toàn thân một trận nóng rực. Không đúng, ta cảnh giới có chút vấn đề, không cách nào lại hấp thu. Vương Hùng toàn thân khô nóng nói. Thập nhất trọng, đây là Vương Hùng cực hạn. Vương Hùng cảm giác, nếu là lại tiếp tục đề bạt, có thể sẽ làm bị thương linh hồn. Đáng tiếc, những lực lượng này liền tạm thời tồn tại huyết linh châu bên trong đi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ không cam tâm. Chính mình cảnh giới, thế nhưng là trung cổ thời đại ngộ ra đến a, làm sao lại phát sinh khô nóng khó nhịn? Vương Hùng trong tính toán, lần này lấy giả thắng Cửu Thiên thân phận, đạt được đạo đức kinh tàn thiên, thu nạp bên trong lực lượng, trùng kích đến Đại La Kim Tiên thập nhị trọng, lại thêm chính mình cái khác bố trí, liền có thể lực áp toàn trường. Đáng tiếc, cuối cùng ra một điểm biến cố. Vương Hùng, ngươi là già, ngươi dám gạt ta, ngươi vừa mới đột phá khí tức tuy nhiên cực lớn, nhưng khẳng định không phải thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn trừng mắt cả giận nói. Vương Hùng không để ý đến Câu Tiễn, mà chính là nhìn về phía Đạo Đức Kinh Phản Diện. Phản Diện có lão tử lưu cho mình lời nói. Thắng Cửu Thiên, ngươi liền nhìn lấy Vương Hùng ngay trước mặt ngươi ngụy trang ngươi sao? Ngươi hôm nay không động thủ, ngày sau, thiên hạ đem toát ra vô số cái thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn tức giận vô cùng kêu. Thắng Cửu Thiên lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói, đợi chút nữa Vương Hùng sẽ chết. Nhưng, tại hắn trước khi chết, nhìn thấy ngươi tức hổn hển bộ dáng, ta vẫn là thật cao hứng. A, ha ha ha ha ha. Thắng Cửu Thiên cười to, nhượng Câu Tiễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối diện Vương Hùng nhìn lấy này Đạo Đức Kinh Tàn Thiên sau lão tử lưu lại lời nói, lại là sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường, thái nhất vì bàn cổ chi chính niệm, nho ra vì thiên địa chi chính khí, chí chính chí dương, đến mức ta cảnh giới trong còn có quá nhiều dương thần. Cho nên cho dù cảnh giới vô hạn, cho dù lão tử lưu lại vô số năng lượng, ta linh hồn cũng chịu đựng không. Độc dương bất trường, đến mức tu vi vô pháp tiến thêm một bước, nếu không liệt dương đốt người mà chết. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Lão tử, người thật đúng là nhọc lòng a. Tam thanh vì bàn cổ chi âm tà chi niệm, người sáng chế đạo ra thượng thiện nhược thủy, có thuần âm con đường. Ngươi còn nhớ ta lại ngộ một lần ngươi chi đạo nhà. Đi âm dương bổ sung con đường, được thái cực viên chuyển thái độ. Đây chính là ngươi đối phó cổ thực tộc biện pháp. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ không tin. Vương Hùng nhìn lấy lão tử nhắn lại, sắc mặt một trận khó coi. Nơi xa, Câu Tiễn, Phượng Hoàng lão tổ lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn bên trong. Thắng Cửu Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngay vàng lan can, giống như có trấn áp toàn trường chi thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không trung tiền tài lĩnh vực. Giờ khắc này, 3000 Việt Giáp, 32 đạo tổ, giết chóc càng ngày càng hung mãnh, thiên băng địa liệt, hư không rung động, đồng dạng cũng tử vong vô số, mà Ngưu Ma Vương xâm nhập trong đó, cũng là đang không ngừng thôn phệ. Oanh, Ngưu Ma Vương toàn thân chấn động, lại là tu vi lại đột phá tiếp. La Sát tộc cũng là cần ăn, mà Ngưu Ma Vương tại thượng cổ kiếm linh môn thời khắc nhất chiến có 16 trọng cảnh giới, bây giờ lại có vô số đợi chết cường giả cung cấp chính mình đột phá, lại làm cho Ngưu Ma Vương như cá gặp nước. Đại La Kim Tiên 15 trọng, ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tiếp tục ăn, lão tử muốn tiếp tục ăn. Ngưu Ma Vương phấn khởi bên trong. Giờ phút này, 3000 Việt Giáp không đủ ngàn người, 32 đạo tổ không đủ 10 người, Nam Cung Lãng chủ trì đại trận cũng sắp hao hết lực lượng, trong lúc nhất thời tiền tài lĩnh vực lung la lung lay, tùy tình hủy vỡ nát. Thắng Cửu Thiên, ngươi không quan tâm những này đạo tổ chết sống, bọn họ thế nhưng là ngươi người. Cho dù là bọn họ không phải ngươi chủ tướng, cho dù là bọn họ chỉ là thiên tướng, bọn họ cũng là ngươi người a. Ngươi trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Câu Tiễn giọng căm hận nói. Bởi vì Câu Tiễn 3000 Việt Giáp giờ phút này cũng chỉ còn lại có vài trăm người. Câu Tiễn tổn thất lòng đang rỉ máu a. Làm sao ngươi dạng này còn muốn nhất thống thiên hạ? Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, ngươi để đó Vương Hùng không giết, ở chỗ này nhìn dưới tay mình bị không ngừng giết chết. Đầu ngươi có phải hay không hư mất, ngươi có phải hay không điên? Câu Tiễn giống to một tiếng, Câu Tiễn cũng đã không thể nhẫn, coi như đồng thời đối chiến thật giả thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn cũng nhận, 3.000 Việt Giáp có thể là mình cường đại nhất thuộc hạ. Từ thượng cổ một mực theo đến hiện tại, tại thiên ngoại chiến trường đều sống sót, lại muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Câu Tiễn không cam tâm, đối với bọn họ, sau này mình như thế nào nhất thống thiên hạ? Hô, Câu Tiễn đứng dậy, nắm lên Trạm Lô kiếm, liền muốn xuất thủ. Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm từ giữa không trung vang lên. Hắn không phải đầu hư mất, hắn căn không phải ta. Câu Tiễn, ngươi ánh mắt vẫn như cũ như vậy không dùng được a? Một cái bình tĩnh thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Người nào? Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, chợt ở giữa tất cả mọi người tựa như trong định thân thuật, cùng một chỗ sắc mặt co rúm cứng lại ở đó. Lại tới một cái thắng Cửu Thiên. Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên, cái thứ ba thắng Cửu Thiên. Câu Tiễn cũng tê cả da đầu. Người chủ thượng, Khương thượng không xác định nhìn lên bầu trời. Chính Nam Vương Hùng, chính Đông cái thứ hai thắng Cửu Thiên, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?